Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 400, muốn, Trương Nghi Bình hướng ta đưa ra hai chuyện, Bùi lão gia tử nhớ tới chuyện cũ. Trên mặt ý cười càng sâu, một cái là đại cục thời thế, một cái là văn gia ánh mắt cùng năng lực lúc ấy quốc gia sắp luân hãm. Bùi gia chiếm cứ Lưỡng Giang, tuy có thế lực, nhưng chỉ có thể bảo trụ một mẫu ba phần đất. Tương lai thế cục biến hóa, cho dù là Bùi lão thái gia có thể giữ vững Lưỡng Giang. Nhưng tóm lại cách cục quá nhỏ chút, văn gia địa vị tuy thấp, trước mắt cùng Bùi gia mặc dù không xứng đôi, nhưng là có một cái rất trọng yếu mấu chốt, đó chính là văn gia có tiền. Lại ngươi từng ngoại tổ phụ người này phi thường có ánh mắt có năng lực. Hắn từ không có gì cả, trà trộn vào hiệu buôn Tây. Thường xuyên cùng người phương Tây liên hệ, học một ngụm lưu loát Anh ngữ, dựa vào điểm này. Hắn cấp tốc tại hiệu buôn Tây bắt đầu nảy mầm mọc rễ. Một đường từng bước cao thăng, để dành vốn liếng, Trương Nghi Bình chính là nhìn chúng năng lực của hắn, mới tại tốt nghiệp về sau đầu nhập hắn dưới trướng. Vì hắn làm việc, Văn Vũ Sơn có dã tâm, đem sinh ý một đường từ Thượng Hải làm được Bắc Bình. Khi đó hắn nói một sự kiện, nếu như nói toàn bộ Lưỡng Giang, Bùi lão thái gia cực lực phát triển sự vụ, hàng năm thu thuế tại 60 triệu lượng bạch ngân, như vậy Văn Vũ Sơn tài sản thì có hơn 20 triệu lượng bạch ngân nhiều. Cái này đã tương đương với Bùi gia năm thu nhập 1/3. Mà Văn Vũ Sơn phát đạt, cũng bất quá ngắn ngủi 6-7 năm thời gian mà thôi. Chỉ bằng lấy điểm này. Lúc ấy còn tuổi nhỏ Bùi lão gia tử cấp tốc coi trọng hơn chuyện này. Khi đó kỳ thật hắn đã có chuẩn bị kết thân đối tượng. Có thể Trương Nghi Bình lại lời nói thấm thía khuyên hắn một câu. Bùi lão gia tử ánh mắt rơi vào trên tay xì gà bên trên. Thần sắc ảm đạm không hiểu. A Dịch, người biết hắn nói là cái gì không? Bùi Dịch nghe ra ra nói về những ngày năm đó chuyện xưa. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, lắc đầu, không biết Bùi lão gia tử trên thực tế cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Cũng không có kỳ vọng hắn có thể có chỗ trả lời. Hắn ngồi ngay ngắn, có chút yêu thương nhìn cháu trai một chút, hắn cùng Gia Gia nói đúng lắm, để Gia Gia đừng nóng vội, đồ tốt, cuối cùng sẽ lưu đến sau cùng, bất kể là hôn nhân, nữ nhân. Vẫn là Bùi gia tương lai kịp thời trình, hắn lời nói bên trong có ý riêng. Bùi Dịch một chút liền hiểu ra ra đêm nay cùng mình nói chuyện phiếm lên những chuyện này nguyên. Nhân, Bùi Dịch bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, rượu kia nhập trong miệng, đầu tiên là hương thuần, ngay sau đó một cỗ tân liệt cảm giác bay thẳng đại não. Hắn ngậm tại đầu lưỡi, vị giác hưởng thụ lấy cái kia cực độ kích thích. Không có lên tiếng, Bùi lão gia tử đã có tuổi, thế nhưng là thần thái ung dung và bình tĩnh. Hắn giống như bình này chưa từng khai phong qua rượu, mang theo đặc thù phong thái cùng lạnh thấu xương cay độc cùng tồn tại. Gia Gia nghe theo đề nghị của hắn, cuối cùng ngươi nhìn, hắn mở ra hai tay, cười nói, Bùi gia từ Thiên Tân, đi hướng nơi này, Bùi lão gia tử tay chậm rãi đặt tại ghế sofa trên lan can. Ngón tay gõ gõ ghế sofa chỗ tựa lưng, rượu này từ lúc trước Trương Nghi Bình đưa tới lúc, ta liền không có mở ra qua, Bùi gia dạng gì đồ tốt Bùi lão gia tử không có gặp qua. Hắn còn nhỏ thời điểm, thời đại kia người rất hiếm là ô tô, du thuyền, chính là đặt hiện tại, rất nhiều người cũng là không có có, thế nhưng là Bùi lão gia tử giờ lại liền đã từng gặp qua. Chỉ là một bình rượu. Hắn là nhìn không ở trong mắt, sở dĩ giấu ở nơi như thế này, vừa để xuống chính là nhiều năm không có mở ra, mùi rượu còn tại kỳ thứ, trọng yếu chính là bình rượu này ý nghĩa, cùng đưa rượu người, chính là bởi vì Trương Nghi Bình. Hắn suy tư mấy ngày, tại lúc ấy làm ra tạm thời không đính hôn, tạm chờ Văn Đại Tiểu Thư 2 năm quyết định, chính là bởi vì quyết định như vậy, Bùi, Văn hai nhà hợp tác. Văn Vũ Sơn thể hiện ra hắn ưu tú kinh thương tài năng. Cuối cùng hiệp trợ Bùi gia, tại xâm lược chiến niên đại bên trong, đi ra một đầu Thanh Vân Đường, làm Bùi Gia từ Thiên Tân đi hướng Bắc Bình, cho đến đi hướng toàn bộ Hoa Hạ, có bây giờ quang cảnh, mà Bùi lão gia tử đạt được một cái chi thư đạt lễ thê tử. Ngươi còn trẻ, mới 23 tuổi, tương lai của ngươi có vô hạn khả năng, ánh mắt của ngươi còn cực hạn tại nhất định tình trạng bên trong, hắn cầm xì gà ngón tay chỉ Bùi Dịch, Gia Gia ngồi ở chỗ này, có thể gặp Nhậm Hà Hoa Hạ ta muốn gặp người, vậy ở một phương thiên địa, tầm mắt lại hẳn là nới lỏng một chút, Bùi lão gia tử hai chân giao hòa. Dù là qua tuổi 70, có thể cặp mắt kia nhưng như cũ làm người không dám nhìn thẳng. Trương Nghi Bình đã sớm đi, thế nhưng là bình rượu này ta lại chậm chạp không nỡ mở ra, ta minh chẳng ý của Gia Gia, Bùi Dịch giơ ly rượu lên, làm ra một cái kính Bùi lão gia tử thủ thế, Bùi lão gia tử cũng bưng chén rượu cùng hắn đụng đụng. Vạn phần chân quý mấp máy trong chén rượu, rượu này hương vị cũng không nhất định có hắn cất giữ rượu ngon tốt. Nhưng hắn lại mượn rượu này, phẩm chính là hồi ức cùng nhân sinh, ngươi là thông minh đứa bé, ngươi thích Phùng Nam, Gia Gia không phản đối, hắn song mi cao dương. Dưới mí mắt rủ xuống che lại trong mắt thần sắc, cái kia từng đạo cái trán gạt ra nếp may, mang theo năm tháng cao chót vót vết tích, đến chúng ta tình trạng như vậy, giảng cứu không phải nơi sinh vị, mà là tính cách phẩm hạnh, Bùi lão gia tử đặt chén rượu. Đứng lên, ta không sợ ngươi gặp rắc rối, ta thu thập nổi, hắn ngậm lấy ý cười, hời hợt nói ra, ta cũng không sợ ngươi tiêu xài. Bùi gia tiền còn nhiều, hắn chỉ thư phòng bốn phía. Nơi này mỗi một kiện vật không ra gì, đều là gọi được đi ra lai lịch. Ta những thứ kia, ngươi từ nhỏ đã là tùy tiện quảng, nếu là đổi thành người khác trong nhà. Chỉ sợ sớm đã bị huấn rơi một lớp da, có Bùi lão gia tử dung túng, cho nên mới có Bùi Dịch coi trời bằng vung cùng kiệt ngạo bất tuần. Ba ba của ngươi tính cách qua khâu. Đoán chừng là năm đó ta quản được quá ác, hắn cương chính trực, nghiêm túc, lại thiếu một loại hồ tính, nói đến đây, Bùi lão gia tử nói, cho nên ngươi từ nhỏ bị ta mang theo trên người, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, từ nhỏ cùng tiểu bá vương giống như, khả năng chính là bởi vì hắn khi còn bé được sủng ái quá mức, chưa từng nhận qua ngăn trở cùng đả kích, cho nên về sau tại thích Phùng Nam về sau. Nàng vượt hoàn toàn không biết gì cả, hắn đuổi đến càng chặt, cuối cùng trong mắt lại không bỏ xuống được người bên ngoài. Toàn tâm toàn ý, lại không nhìn những người khác, Bùi lão gia tử không sợ hắn lựa chọn, liền sợ hắn quá sớm lựa chọn, tương lai hối hận, Gia Gia chỉ là lo lắng ngươi, tuyển lầm đường, lầm chính là cả đời, nhất là về sau Phùng Nam tính cách biến đổi. Hắn lập tức buông tay không để ý tới. Đổi mà đuổi kịp răng sát, lúc này ngược lại là mắt mù, một nói chuyện rồi nhiều năm tình cảm mần đi, hôn nhân không phải trò đùa. Thế nhưng phải ngươi thành thơi định tính, A Dịch, ngươi muốn cái gì, ngươi hỏi trong lòng mình, Bùi Dịch hai chân vi phân. Khuỷu tay chống đỡ đùi, cúi thấp đầu, nhìn xuống đất bên trên mình cầm chén rượu cái bóng, cái này chén trần niên rượu số độ không thấp. Lại thả nhiều năm, tửu kinh cực kỳ bá đạo, hắn uống một chén, đã có chút hơi hôn, lúc này đầu óc phát sốt, bản năng cảm giác lớn hơn lý trí, hắn muốn cái gì đâu. Lời của Bùi lão gia tử khiến cho hắn cũng đã hỏi một lần chính mình. Hắn muốn cái kia khi còn bé cùng mình chơi tảng đá, cây kéo, bố cô gái, muốn cái kia biết mình tính cách bá đạo xúc động, lại giống như nước chảy. Giọt nước im ắng ở giữa bao dung mình người, hắn thích xem nàng dáng vẻ tự tin, thích xem nàng làm nũng tình cảnh, muốn đem nàng vòng trong ngực, nhìn nàng ở trước mặt mình thản nhiên tự nhiên móc ra tấm gương bôi bổ son môi. Thích nghe nàng nũng nịu hô hào mình danh tự, đều sẽ cảm giác đến toàn thân tê dại, giống như bị chạm điện cảm giác, bổ ngày 23 canh thứ 2 tương đương, Converter, Lạc Mê Trang. Hết chương.